Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474 cụt tay. Kia nữ sửu tới rồi Giang Nam Như trước mặt, cũng không đáp lời, đem tay duỗi ra, liền đem Giang Nam Như lôi kéo tới rồi bên cạnh gần. Như thế chi gần, đây là Giang Nam Như lúc này ý tưởng. Nàng thân mình bị đột nhiên lôi kéo tiến hư không không gian. Nữ sửu gương mặt liền gần trong gang tấc. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi. Ám đạo chính mình như thế đại ý. Cứ nhiên bị lôi kéo tới rồi đối phương không gian trong vòng. Lúc này đối Giang Nam Như tới nói. Lại là đại hung. Nếu là nàng đang ở ngoại giới. Không gian chi lực đối nàng không có trở ngại. Còn có thể cùng kia nữ sửu dây dưa. Lúc này tiến vào đến đối phương không gian bên trong. Hai người đều không chịu không gian chi lực quấy dày. Giang Nam Như tự nhiên liền không phải đối thủ. Kia nữ sửu nhìn như muốn chống cự ngoại giới áp lực. Lại phải đề phòng Giang Nam Như công kích. Nhưng đối với nàng tới nói lại là đơn giản thực. Thậm chí, nàng chỉ cần thoáng dùng sức. Liền có thể đem Giang Nam Như hóa thành phi yên. Giang Nam Như từ bỏ chống cự. Chậm rãi nhắm mắt lại, muốn đi chờ vận mệnh thẩm phán. Chính là, qua thật lâu sau, nàng cũng không có chờ đến kia nữ sửu công kích. Giang Nam Như chậm rãi trợn mắt, lại thấy kia nữ sửu vẻ mặt thống khổ, đang ở che lại bàn tay. Nơi nào còn có rảnh đi phản ứng Giang Nam Như, Giang Nam Như hướng kia nữ sửu cánh tay thượng vừa. Thấy, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Chỉ thấy kia cánh tay hoàn toàn đã không có bộ dáng. Mềm mục, dường như là đã không có xương cốt giống nhau. Lại xem nữ sửu biểu tình. Lại là đau đớn muốn chết. Hơn xa cụt tay thống khổ. Sau một lúc lâu, kia nữ sửu rốt cuộc nhẫn nại không được. Giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Thân mình đột nhiên biến hóa. Hóa thành một khối hơn 10 trượng ma thi. Mà lúc này Giang Nam Như. Lại là thân hình buông lỏng. Ra kia nữ sửu hư không không gian. Hết thảy biến hóa nhanh như vậy. Giang Nam Như thậm chí không kịp đi nghĩ lại. Chỉ là thấy vậy khi nữ sửu. Giang Nam Như tức khắc nhớ tới lúc trước chính mình. Lúc trước chính mình cũng như nữ sửu giống nhau. Dùng ra cả người thủ đoạn. Thậm chí không tiếc hóa sát. Mới có thể khó khăn lắm giữ được tánh mạng. Chẳng qua. Ngay lúc đó Giang Nam Như có thể một người lẳng lặng đối kháng không gian áp lực. Mà kia nữ sửu lại là không được. Bởi vì, lúc này ở nữ sửu bên cạnh, còn có một cái như hổ rình mồi Giang Nam Như. Giang Nam Như phi quân tử. Tự nhiên không có gì, nửa độ không đánh, luận điệu vớ vẩn. Nàng thấy kia nữ sửu thống khổ bất kham. Bên cạnh đã không có hư không không gian bảo hộ. Tức khắc đại hỉ, nàng đem kia thừa ảnh kiếm tế ra. Cũng không tế nhập không trung. Chỉ là ở trong tay gắt gao nắm, thân hình như điện, tới rồi kia ma thi một bên, ma thi cao lớn. Mơ hồ có nữ sửu bóng dáng, kia bên trái cánh tay quả thực đã phế bỏ, gục xuống ở bên người, đã không có chút nào tác dụng. Chính cái gọi là, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Giang Nam Như hai chân trên mặt đất một bước, thân mình hóa thành một đạo gió xoáy, trường kiếm nơi tay, xem chuẩn đối phương cánh tay. Thừa ảnh kiếm kim quang đại tác, liền hướng cánh tay phách bổ tới, tê tê. Một cổ tanh tưởi chất lỏng ở gãy chi thượng phun ra mà ra. Giang Nam Như trốn tránh mau lẹ, còn kém điểm bị chất lỏng kia lây dính thượng. Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn, nhìn trên mặt đất cụt tay, nhưng thật ra có chút không tin. Kia nguyên anh kỳ cao thủ tứ chi là như thế nào cường tráng? Như thế nào có thể như vậy dễ dàng phách chặt bỏ tới? Lại đi xem kia nữ sửu khi, trên mặt không những không có thống khổ, ngược lại có một tia thoải mái, khen ngược giống Giang Nam Như ở chợ giúp nàng giống nhau, nguyên lai. Kia nữ sửu hãy còn chống đỡ không được, thấy Giang Nam Như liền ở bên người, mới có thể mạo hiểm vươn tay cánh tay, đem đối phương chảo lấy. Nữ sửu tuy là thành công, lại không có dự đoán được không gian chi lực như thế cường hoành. Kia cánh tay tuy đem Giang Nam Như kéo vào hư không không gian. Nhưng cũng chung quy không địch lại không gian chi lực. Giòn vỡ ra tới. Hết chương.